Chương 74, lấy một địch ngàn cầu đặt 2 năm. Đệ tam cả dẹt xuất lĩnh xa nhận giết tới, họ rồ xỉ ma từ lúc phía trước, để thổ độn nì dạ làm ra một đạo thật cao tường đất ngăn cản. Dĩ nhiên, họ rồ xỉ ma cũng không có trông cậy vào cái này tường đất có thể ngăn cản xa nhẫn, chỉ là kéo dài xa nhẫn tiến công thời gian, sau đó lui lại. Tiếp tục thủ vững hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, bất quá muốn lui lại cũng phải tìm thời cơ tốt, nếu không sẽ bị xa nhẫn đuổi giết được chết, thậm chí sẽ còn bị vũ nhẫn chia một chén suốt. Nghe nói đệ tam cạ dẹt còn được xưng tuyệt đối phòng ngự. Ski giả ánh mắt ngưng mắt nhìn đệ tam cạ dẹt. Đệ tam cạ dẹt nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, trên thực tế cũng cực kỳ tuổi trẻ, hắn chính là một cái thiên tài. Sở hữu huyết kế giới hạn từ độn, cái này từ độn chắc là đệ tam cạ dẹt chính mình khai phá ra, đệ tứ cạ dẹt giả xạ từ độn, cũng là cùng đệ tam cạ dẹt học. Tuy là không biết có phải hay không là tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng phòng ngự xác thực rất mạnh, dù nạ đều không thể đánh vỡ xa thiết phòng ngự. Orochimaru nói rằng, sau đó Orochimaru nhìn Shiza hỏi, Shiza quân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đột phá đệ tam cả dẹt phòng ngự liền xú nạ cũng không có cách nào? Orochimaru đại nhân, ngươi cảm thấy ta có thể có biện pháp nào? Ta chính là một cái bình thường trung nhẫn. A, Shiza quân chân phổ thông sao? Orochimaru nhìn thật sâu Shiza. Ai biết được? Tinh 483 vũ nhìn rất nhanh tới gần xa nhẫn, rút ra cỡ xa nát, sau đó từ trên tường đất mặt nhảy xuống. Orochimaru nhìn Shiza nhảy xuống, chân mày hơi nhíu lại. Orochimaru đại nhân, hắn làm sao đi xuống, có muốn hay không đem hắn mang về đứng ở Orochimaru bên cạnh một gã thượng nhẫn, hướng về Orochimaru hỏi. Nhìn, nói không chừng hắn có thể đủ cho chúng ta một kinh hỉ, ta rất chờ mong. Orochimaru phất tay một cái, màu vàng thụ đồng lộ ra một chờ mong. Để các ngươi, đảm đương ta đá mài đao A Sĩ Dạ trong mắt, cũng lộ ra chờ mong, hắn cũng không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá Sĩ Dạ biết, trong chiến trường là tốt nhất sân kiểm tra. Sĩ Dạ cũng không sợ gặp nguy hiểm, màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật có thể làm cho Sĩ Dạ tự bảo vệ mình. Có hoàng tuyển hỷ dưới xạ cả cái này trùng cực không gian nhãn thuật, cho dù không phải là đối thủ, thoát thân cũng không có vấn đề. Cầm trong tay cỡ xa nát, Sĩ Dạ lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa nhận chạy đi, một người hướng về 3.000 xa nhận giết đi qua, tốc độ nhanh ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Orochimaru hơi biến sắc, nếu như Sĩ Dạ lấy loại tốc độ này tới tập kích lời của hắn, hắn cũng rất khó tránh thoát. Làm Sĩ Dạ một đao phách chạm, phía trước đệ tam mục cả dẹt cắt trực tiếp bị một đao chém bay đi ra ngoài. Nếu như không phải đệ tam cả dẹt cảm nhận được nguy cơ, kịp thời dùng từ độn khống chế xa thiết che ở trước người, hiện tại đệ tam cả dẹt cũng có thể đi cực lạc tịnh thổ báo cáo. Cái gì nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ tiểu quỷ đầu, xa nhẫn vẻ mặt kinh hãi, mới bị hắn một đao ném bay, chắc là bọn họ cả dẹt ra xa nhẫn không dám xác nhận, trong lòng có chút hoài nghi chứng kiến có phải thật vậy hay không. Trước mắt tên tiểu quỷ này, nhìn qua nhiều nhất nói cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 12 tuổi. Lại có thể một đao chém bay bọn họ cả dẹt. Cô nộ hạ nghỉ ra bộ đội nơi dùng chân, tường đất bên trên, rú nạ nắm đấm nắm lên tới. Ghê tởm, thực sự là sang bậy, họ rồ xỉ mà ngươi vì sao để hắn xuống phía dưới, vì sao không ngăn hắn xú nạ bất thiện hướng về họ rồ xỉ mà chất vấn, bởi vì có mấy người người bị thương cần nàng trị liệu, chỉ là vãn tới một hồi. Không ngờ tới Sĩ Dạ cư nhiên liền giết vào xa nhận trong bộ đội. Suna, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuống phía dưới sao? Họ rổ si mà nhìn Suna, Suna hiển nhiên cũng là muốn nhảy xuống. Thương thế của ngươi còn chưa lành, cho dù đi vậy không giúp được, hắn nếu dám đi đối mặt xa nhận bộ đội, nói rõ hắn có dựa, nếu như ngươi quá khứ, đến lúc đó cố gắng chính là con chồng trước. Họ rổ si mà lời nói, để Suna trên mặt lộ ra do dự, lúc này nàng thật vẫn sẽ trở thành con chồng trước. Sĩ giả người này có không gian nhẫn thuật, sẽ phải không có việc gì, chờ hắn sau khi trở về, dù nạ quyết định muốn thật tốt sửa chữa hắn. Các ngươi đây là sợ choáng váng sao? Sĩ giả nhìn dại ra bất động xa nhẫn, không chút lưu tình một đao chém xuống, vài cái nỉ giả ngã xuống, trừng lớn con mắt chết không nhắm mắt. Bọn hắn chết, cũng để cho những thứ khác nỉ giả giật mình tỉnh lại, phẫn nộ nhìn Sĩ giả. Sĩ giả vọt thẳng vào trong đám người. Miễn là nhảy vào trong đám người, xa nhẫn cũng không dám phóng thích nhẫn thuật, nhất là cái loại nào uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Đệ tam giật cả dựa vào cái gì lấy một địch vạn, ba ngày ba đêm năng lực kiệt mà chết, cũng là bởi vì sát nhập trong đám người, đối phương căn bản không dám phóng thích cái loại nào uy lực mạnh nhẫn thuật, sợ thương tổn đến người một nhà. Người một nhà cùng địch nhân vướng víu tại một cái, xa nhẫn làm sao thả nhẫn thuật, lẽ nào kể cả đồng bạn của mình cũng cùng nhau giết sao, cho nên hy dạ giết vui sướng à, luận thể thuật phòng trường chỉ có đệ tam giật cả có thể cùng hắn sánh ngang, luận đao thuật lời nói. Ski dạ không cảm thấy nhận giới có ai mạnh hơn hắn. Thuấn ảnh chém thuấn thân thuật kết hợp đao thuật, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 người xa nhẫn, thậm chí còn có một cái thượng nhẫn cũng bị ski dạ dường như khảm thái thiết qua một dạng giết. Nhỏ yếu. Ski dạ bỏ rơi cỡ xa nạt bên trên dính huyết, thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ngã vào ski dạ trong tay xa nhẫn đã có mười mấy cái, sắc bén cỡ xa nạt ở ski dạ trong tay sát nhân như cắt cỏ. Một cước đá bay mưu toan từ phía sau lưng đánh lén hắn nỉ dạ, bị lực mạnh đá bay xa nhẫn còn chưa rơi xuống đất, liền đã không có khí tức, thân thể đều bị một cước đá vặn vẹo không còn hình dạng. Phong độn giả sen sủ dì kèn phong độn trả cờ giả ngưng tụ ra cự đại sủ dì kèn, xoay tròn hướng về xa nhẫn bay qua, nhìn như ngưng tụ giả sen sủ dì kèn, kỳ thực đều là từng viên phong độn trả cờ giả hình thành châm nhỏ tạo thành. Bộc phát ra giả sen sủ dì kèn. Để phương viên 50 mét hóa thành cấm khu, trong nháy mắt liền để mười mấy cái sông tới xa nhẫn tử vong. Ski dạ nhưng là chuyên môn hướng nhiều người địa phương ném, những thứ này nì dạ căn bản vô lực ngăn cản dạ sen hù dạ kèn, bị che phủ ở trong đó chỉ có một con đường chết. Tránh ra, đều cho ta tản ra. Đệ tam cạ dẹt la lớn. Đệ tam cạ dẹt trước ngực mang theo một đạo vết thương, là bị ski dạ một đao nhìn ra được, cho dù là dùng xa thiết phòng ngự. Vẫn như cũ bị thương. Cờ xã nạ sắc bén cũng không phải là trưng cho đẹp, cộng thêm xì dạ lực lượng kinh khủng kia. May mắn đệ tam cả dẹt phòng ngự cũng không phải thổi lên, nếu không đệ tam cả dẹt đã bị mở ngực bể bụng. Ta đều muốn phục chế từ độn. Xì dạ nhìn đệ tam cả dẹt, từ độn quả nhiên không phải thổi a. Đệ tam cả dẹt tổn thương so với xì dạ theo dự liệu nhẹ. Bất quá xì dạ không có phục chế đệ tam cả dẹt huyết kế giới hạn, xì dạ đã biết tin tức. Uchiha Lương quá mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, hắn hiện tại còn dư lại tâm kia cao cấp phục chế thẻ, chuẩn bị phục chế mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Khi ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng đã đến cực hạn, thế nhưng chậm chạp không cách nào tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, cho nên khi ra dự định phục chế mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, trợ giúp chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng tiến hóa. So với vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tới, từ độn chính là một đệ. Lựa chọn thế nào thì dạ tự nhiên sẽ hiểu. Đệ tam cả dẹt để xa nhẫn tối lui, một mình đối mặt thì dạ, cũng không phải là đệ tam cả dẹt muốn xính chủ nghĩa anh hùng, mà là hắn sợ xa nhẫn ở chỗ này, xuất thủ lan đến gần người một nhà. Nhìn thì dạ, đệ tam cả dẹt trong mắt mang theo rét lạnh sắc ý, nếu không phải phản ứng nhanh, hắn liền chết ở thì dạ dưới đao, tâm lý đối với thì dạ tràn đầy hận ý.